chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 346, sủng thê cuồng ma đã thượng tuyến. Đề cử đọc: Thiên Sát Binh Vương Trùng Sinh Chi Đô Thị Yêu Tổ Cái Cuối Cùng Chóc Quỷ Sư Giáo Hoa Thiếp Thân Binh Vương Thái Cổ Long Đế Quyết Đô Thị Superman Siêu Phẩm Chiến Binh Ở Sân Trường Lão Bà Của Ta Là Bạch Cốt Tinh Trùng Sinh Chi Giết Chóc Tiên Y Chạy Độc Đại Sư Thần Cảm Thấy Đi. Cái này mấy trăm người, hộ bộ có thể an bài hả? Tần Nhã Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ a, bệ hạ cái này ý tứ, rõ ràng là muốn đem người cho ngươi, ngươi đoạt cái rắm nha. Tần Nhã Phàm nhìn hầm hầm Lý Thượng Thư, trong lòng một vạn cái khó chịu, thậm chí hận không thể lập tức cùng nàng chơi lên một khung. Nghe Tần Thượng Thư mới ý tứ, công bộ tất nhiên là không thiếu người, thậm chí là kín người hết chỗ. Đã như vậy, đem những người này cho ta hộ bộ, há không vừa vặn? Lý Thượng Thư tiếp tục cướp người. Bệ hạ, Tần Nhã Phàm gấp, liền nói, thần mới nhất thời hồ đồ, không ngờ nhiều như vậy. Nhưng công bộ tuyệt không giống Lý Thượng Thư nói tới như vậy không thiếu người tay. Chúng ta công bộ, nhân thủ rất là không đủ a. Huống chi còn bị Lâm Thượng Thư mang đi mấy tên hảo thủ. Chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, Hùng Sơ Mặc bọn người nháy mắt cúi đầu xuống, phảng phất cái gì đều không nghe thấy. Tần Nhã Phàm nói đến một nửa, sắp khóc, cơ hồ muốn than thở khóc lóc. Nữ đế thấy thế, trong lòng mềm nhũn, có thể đem Tần Nhã Phàm dạng này cao thủ đều nhanh bức khóc. Hiển nhiên, công bộ thiếu người là thật, nhưng mà, Tần Nhã Phàm mới để cho nàng khó xử, thậm chí còn là Lâm Tử Phàm chỉ điểm, nàng mới nghĩ đến giải quyết chi pháp. Hừ hừ hừ, chấm tuyệt không phải công báo tư thù, chấm cái này gọi công bằng công chính. Đã như vậy, kia mấy trăm lao công, hộ bộ cùng công bộ, chia đều chính là, việc này như vậy coi như thôi. Cân nhắc lại, nữ đế giải quyết dứt khoát, Tần Nhã Phàm không khóc, Lý Thượng Thư cũng không còn cướp người. Hai nữ tử liếc nhau, nhào nhào hừ lạnh một tiếng, ván này tương đương ngang tay. Bệ hạ, thần có lời nói, lúc này, binh bộ Liễu Thượng Thư nhảy ra ngoài. Không biết, trước mắt thuốc nổ sản lượng, có thể hay không cung cấp chúng ta quân bộ, lấy chi tác chiến, đại đường chiến sự, liền không ngừng qua, mà lại cơ hồ có thể nói là Đông Nam Tây Bắc tứ tuyến tác chiến. Chỉ bất quá đông hạ hai mùa, lại bởi vì khí hậu nguyên nhân mà ở vào mùa ế hàng. Nhưng xuân thu, lại là chiến tranh mùa thịnh vượng, lúc này đã là mùa thu trung hậu kỳ. Không bao lâu liền sẽ ngày mùa thu hoạch, các nước đều đang bận bịu ngày mùa thu hoạch, vô tâm đánh trận, nhưng ngày mùa thu hoạch về sau, chiến tranh mùa thịnh vượng, đến lúc đó, chiến tranh liên tiếp phát sinh, một ngày không đánh cái 10 trận 8 trận, đều không tốt ý tứ mở miệng. Loại thời điểm này, thân là binh bộ thượng thư, đương nhiên phải vì chiến sự nhiều hơn cân nhắc. Tần Thượng Thư, ngươi đến nói, nữ đế khoát khoát tay, thuốc nổ số lượng dự trữ như thế nào? Nàng cũng không biết, khụ khụ khụ, trước mắt thuốc nổ, đã chữ bị không ít. Từ khi Hạc Bắc dãy núi đến Trường An nhựa đường đường xây xong về sau, chế tác tốc độ lần nữa tăng lên, chấm ngoặc kép, dựa theo Lâm Thượng Thư cho ra số lượng, đoán sơ qua, có thể chèo chống một phương chiến sự nửa tháng tả hữu. Chấm ngoặc kép, có nhiều như vậy, Liễu Thượng Thư đại hỉ, một phương chiến sự, nói cách khác Đông Nam Tây Bắc bên trong một phương, có thể sử dụng nửa tháng, cơ hồ đủ để chống nổi mùa thu chiến tranh kỳ, đoạn này thế giới, có thể để đại đường giảm bớt không ít thương vong, thậm chí còn có thể phản công trở về, không còn bị động phòng thủ, khẩn cầu bệ hạ. Nhất định phải đem những này thuốc nổ cho chúng ta công bộ. Không được, nữ đế còn chưa mở miệng, Tần Nhã Phàm cùng Lâm Tử Phàm liền đồng thời mở miệng cự tuyệt. Vì sao? Liễu Thượng Thư sửng sốt. Trước mắt thuốc nổ mặc dù đã có không ít, nhưng sửa đường thời điểm, khai sơn phá thạch, cũng phải dùng đến đại lượng thuốc nổ. Nếu để cho các ngươi, chỉ sợ nhựa đường đường tiến độ, liền sẽ trên phạm vi lớn chậm lại. Chấm ngoặc kép, Tần Nhã Phàm lắc đầu liên tục. Nhựa đường đường cường hoành chỗ, mọi người cũng đều minh bạch. Điểm này, không cần bản thượng thư nhiều lời đi. Dạng này, Liễu Thượng Thư nhíu nhíu mày. Hoàn toàn chính xác, thuốc nổ là dễ dùng không sai. Nhưng là đường xây xong về sau, đối với chiến sự đến nói, cũng có chỗ tốt rất lớn. Cái gì nhẹ cái gì nặng, cũng là khó mà nói rõ. Kia Lâm Thượng Thư ngươi lại là vì sao cự tuyệt? Nhưng nàng vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định, đồng thời cũng rất tò mò. Công bộ Thượng Thư giữ lại thuốc nổ dùng riêng thì cũng thôi đi. Người chỗ này làm a đâu? Pháo hoa thu nhập, ta cũng không cần nhiều lời. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm lạnh nhạt mở miệng. Nữ đế cùng hộ bộ Thượng Thư nháy mắt gật đầu. Pháo hoa thu nhập, thế nhưng là để gần nhất quốc khố khẩn trương, hóa giải rất nhiều. Đáng tiếc, người ngoại quốc hiện tại cơ bản cũng không thế nào mua. Dù sao, ai cũng biết trước đó bị hố một số lớn. Cũng may đại đường tương đối phụ nữ bách tính cùng quan viên. Thương nhân, cũng sẽ mua một chút. Mặc dù giá cả so bán cho người ngoại quốc thấp rất nhiều lần, nhưng cũng có không thấp thu nhập doanh thu. Pháo hoa mặc dù hao phí thuốc nổ không nhiều, nhưng cũng phải tiếp tục tiêu hao. Mặt khác, chấm ngoặc kép, trực tiếp dùng thuốc nổ đi tác chiến, quả thực chính là lãng phí. Điểm này, lần sau vào triều, ta sẽ chứng minh. Lâm Tử Phàm cũng chưa từng lộ ra quá nhiều, nhưng biểu thị quyết không thể đi. Trực tiếp dùng thuốc nổ tác chiến, lãng phí bên trong lãng phí, làm thành lựu đạn về sau, uy lực sẽ tăng lên bao nhiêu? Vậy liền như thế đi, Liễu Thượng Thư, chiến sự phương diện, còn cần ngươi cùng Hoắc đại tướng quân nhiều hơn hao tâm tổn trí. Nữ đế thấy thế, cũng không nhiều lời cái gì, chưa từng đáp ứng Liễu Thượng Thư thỉnh cầu. Thần, tuân chỉ. Liễu Thượng Thư cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng là không có quá nhiều bất mãn, dù sao những năm gần đây, đại đường so tình cảnh hiện tại càng thêm ác liệt, không phải cũng chống đỡ nổi. Khoảng thời gian này, có Lâm Tử Phàm làm mưa làm gió, mặc dù làm ra rất nhiều mọi người ngay từ đầu cũng không coi trọng sự tình. Nhưng không được không đề cập tới chính là, đại đường hoàn toàn chính xác cải biến không ít. Băng vệ sinh bực này vật tư chiến lược, bây giờ sản xuất tốc độ đã gấp bội, vẻn vẹn điểm này cũng đủ để cho đại đường quân đội chiến lực tăng vọt. Thuốc nổ có tự nhiên càng tốt hơn, có thể dệt hoa trên gấm. Không có, cũng không về phần sợ các quốc gia. Đánh thì đánh, ai sợ ai? Luận đánh nhau, cầm vũ khí chém người cái gì? Đại đường còn không có sợ qua ai. Như vô sự, liền bãi triều đi, lại thương lượng qua một ít chuyện về sau. Nữ đế liền trực tiếp tuyên bố bãi triều, sau đó đi đầu rời đi. Lâm Tử Phàm tuyệt không cùng Hùng Sơ Mặc bọn người trở về công bộ, mà là mang theo Xuân Hạ Thu Đông Nam Nữ, thẳng đến Tây Phượng Các mà đi. Dù sao, mới nữ đế cái kia tại Lâm Tử Phàm xem ra phong tình vạn trùng, nhưng lại mang theo một chút ghen tuông ánh mắt, để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhất định phải nhanh đi giải thích rõ ràng. Không phải, thật không cho soát đến bây giờ trình độ này độ thiện cảm, chỉ sợ sẽ soát soát rơi xuống a. Nói trở lại, hôm nay vào triều, ngược lại là thay ta làm rõ chuyện sau đó. Trên đường, Lâm Tử Phàm lâm vào trầm tư, nắp giếng mà đã giải quyết, nhưng chuyện này không thể rơi xuống. Dù sao nữ đế đã quyết định, nhựa đường đường tu đến những thành thị khác thời điểm, cống thoát nước cũng sẽ tùy theo an bài, là lấy, nắp giếng phải tiếp tục làm. Bất quá chuyện này kỹ thuật hàm lượng không lớn, khoa hậu lao công liền có thể giải quyết. Trừ cái đó ra, lựu đạn chế tác được lập tức nắm chặt, chí ít hàng mẫu muốn tại trong vòng vài ngày làm ra đến. Lần sau vào triều vì nữ đế che giấu. Mặt khác, chính là nước máy tương quan công việc, cùng cần chu bị thu đồ một chuyện, lại tăng thêm cái khác việc vặt. Bất quá, trước mắt đến xem, cái gì đều so không lên. Hống nhà ta nữ đế vui vẻ tới trọng yếu. Lâm Tử Phàm cười hắc hắc, nhìn trước mắt Tê Phượng Các, nháy mắt hóa thân thành sủng thê cuồng ma, bước vào trong đó, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.